Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, ai bảo ngươi tới. Đoàn ca, cơm này ăn không được, đi nhanh lên. Vương Vi vừa về tới bên cạnh bàn, trực tiếp đem bà điện thoại ném cho Đoạn Hoài Sơn, ngồi cũng không ngồi nữa. Đoạn Hoài Sơn cũng ý thức được khả năng ra đại sự. Một bên gọi lão bản tính tiền, vừa nói, xảy ra chuyện gì, đi mau, đợi sẽ nói cho ngươi biết. Vương Vi sắc mặt đều thay đổi, rất ngưng trọng, Đoạn Hoài Sơn cơ hồ chưa thấy qua Vương Vi có nghiêm túc như vậy thời điểm. Hẳn là ra đại bản án, bất quá Đoạn Hoài Sơn không có ý thức được chính là cái này bản án hoặc hứa cùng hắn có chút liên quan. Nói cách khác, cái khác bản án Vương Vi không có khả năng nói với hắn, đợi sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cũng không phải cảnh sát. Lập tức Đoạn Hoài Sơn cùng lão bản mời đến một câu. Trực tiếp đi, hắn loại này thân phận địa vị lão khách nhân. Mã lão bản căn bản không sợ hắn hội quỵt nợ. Đoạn Hoài Sơn cũng không phải cái loại này hội lại tiểu sổ sách người. Muốn nói lại cái 1.800.000 đại sổ sách. Ngược lại có khả năng, Đoạn Hoài Sơn lái xe tới, xe đứng ở ngõ nhỏ bên ngoài, ngõ nhỏ nhỏ như vậy chen chúc, lớn như vậy xe Việt dã căn bản khai mở không vào đến. Một chuyển ngoặt, Đoạn Hoài Sơn tựu cấp hỏi, đã xảy ra chuyện gì, đừng hỏi, đi Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự, theo sát điểm, Vương Vi nói xong, tựu trên háng mô tơ, biến thái. Đoạn Hoài Sơn lập tức tựu khẩn trương, một dãy chạy chậm hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy, ý tứ này nói đúng là, đường uy đã xảy ra chuyện Đoạn Hoài Sơn còn không có chạy đến ngõ nhỏ bên ngoài. Xe máy tựu ầm ầm mà liền xông ra ngoài, tiểu tử này, động tác thật sự là lưu loát. Sau đó không có 2 phút, xe Việt dã cũng nổ vang lấy lên đại đường cái, bất quá này sẽ... Sớm đã không thấy hạnh phúc xe máy ảnh nhi, Đoạn Hoài Sơn cũng là một cước chân ga đạp xuống đi. Nhìn điệu bộ này, thật sự ra đại sự. Cuối cùng nhất hai người có lẽ hay là không sai biệt lắm đồng thời đến Cẩm Tú Trang Viên đỉnh núi. Số 1 biệt thự, cưỡi mô tô xe trong thành chạy, tuân thủ giao thông quy tắc lời mà nói. Tốc độ nhưng thật ra là mau không nổi. Mấy cái đèn xanh đèn đỏ thẳng hàng, Đoạn Hoài Sơn thì đuổi đi lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đường tổng không có việc gì? Đoạn Hoài Sơn một cước phanh lại dẫm ở. Rồi, cũng không đi quản hắn khỉ gió xe ngừng đắc vị trí đúng hay không. Một nhảy xuống tựu cấp hỏi, đường tổng không có việc gì, lên lầu sẽ biết, tuy nhiên không có trong sân nhìn thấy người. Đoạn Hoài Sơn có lẽ hay là lập tức tựu cảm thấy số 1 biệt thự hào khí không đúng. Cũng không có tượng bình thường đồng dạng, có ăn mặc màu trắng chế ngự công nhân đi lên mở cửa. Đại cửa sắt là khép hờ, bên trong không có người. Vương Vi cùng Đoạn Hoài Sơn thẳng lên lầu 2. Lão đại, chuyện gì, còn không? Đoạn Hoài Sơn tựu kêu lên, lầu 2 phòng khách hào khí. Khẩn trương đắc dọa người, đường uy đứng ở chính giữa, sắc mặt tái nhợt, một nữ nhân co rúm ở sofa ở phía trong, gào khóc, Mễ Lan chính ở một bên nhỏ giọng an ủi nàng, có, khác một vòng người vây ở bên cạnh, bằng trực giác, Vương Vi tự đoán được, đang tại gào khóc nữ nhân kia, hẳn là đường uy vợ trước, đường y thân sinh mẫu thân. Cũng không biết đường y là theo chân mụ mụ ở còn là theo chân ba ba ở. Cho tới bây giờ không có nghe Mễ Lan nhắc tới việc này. Hẳn là đi theo mụ mụ ở. Đường uy sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới Đoạn Hoài Sơn sẽ cùng Vương Vi cùng một chỗ chạy đến. Chuyện này, bọn hắn làm sao mà biết được. Nhìn thấy đường uy không việc gì. Đoạn Hoài Sơn thật dài thở phào một cái. Vội vàng giải thích nói, ta cùng Vương Vi tại uống rượu, nhận được điện thoại cứ tới đây, Các ngươi tại uống rượu các ngươi lúc nào quan hệ tốt như vậy? Một vòng vẻ kinh nghi, nhanh chóng ở trong mắt Đường Uy hiện lên. Nhưng cái này đương lúc rõ ràng không phải truy cứu việc này thời điểm. Ai đánh điện thoại, là ngươi, Đường Uy phóng hỏa ánh mắt mọi nơi vung mạnh. Tự nắm chặt Mễ Lan, cái kia biểu lộ, giống như là muốn giết người giống nhau. Ta không phải theo như ngươi nói không cho phép báo động ư, ngươi muốn hại chết y hi, Đường Uy bảo. Nộ rồi, cút ngay, ta không cần phải ngươi ở nơi này giả mù sa mưa. Ngay sau đó, ghé vào sofa ở phía trong khóc thét nữ nhân cũng nổi giận. Một bà liền đem Mễ Lan bỏ qua, Mễ Lan vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức một dao ngã văng ra ngoài. Đem sofa bên cạnh một cái chậu hoa cái giá đỡ đều đụng ngã. Chậu hoa, phanh, mà một tiếng, rơi đất thượng rơi nát bấy. Cái này Vương Vi xem như nhìn rõ ràng khóc thét nữ nhân. Ước chừng khoảng 40 tuổi bộ dạng, so Đường Uy nhỏ hơn mấy tuổi. Dáng người đẫy đà, tướng mạo không kém, bất quá khí chất đó. Cùng Mễ Lan hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cân nhắc đến nàng hiện tại lòng nóng như lửa đốt, hiển nhiên cũng không phải tương đối khí chất tốt thời điểm. Có thể tưởng tượng, nữ nhân này đối với cướp đi chính mình lão công Mễ Lan. Ở sâu trong nội tâm là bực nào ghen ghét, gian ngoài truyền thuyết hai người quan hệ tốt đến tượng tỷ muội đồng dạng. Chỉ sợ đa số thời điểm chỉ là làm ra vội tới người bên cạnh xem. Là Mễ Lan áp dụng một loại sách lược. Hiện tại mượn cái này cớ, đại phụ tại chỗ bộc phát. Hiện trường một mảnh đống bừa bộn, Vương Vi lắc đầu, bước đi đi qua, xoay người lại vịn Mễ Lan. Vương cảnh quan có thể cảm giác được, giờ này khắc này, chí ít có vài tia ánh mắt, ở sau người giết mình vô số lần. Ngay Mễ Lan đều ngây ngẩn cả người, vốn là ủy khuất biến thành kinh ngạc, như là không thể tin được. Tại hoàn cảnh như vậy hả? Ngay trước mặt Đường Uy, Vương Vi cứ như vậy đi tới vịn nàng. Không quan tâm, đương nhiên, Vương Vi sau có thể che giấu nói. Đây là hai cột tính tình phát tác. Ca chính là chỗ này cẩu tính tình. Có phục hay không đều như vậy. Nhưng giờ này khắc này, Mễ Lan tuyệt sẽ không nghĩ như vậy. Vũ mị con mắt thoáng cái tựu ẩm ướt. Bất quá Mễ Lan còn không có thân thủ cho hắn vịn. Chính mình giãy giụa lấy đứng lên, cắn môi dưới, không rên một tiếng. Trong lòng hắn, người nam nhân này sức nặng càng nặng, nàng lại càng nên vì hắn suy nghĩ. Dù sao đối với Vương Vi còn trẻ như vậy người mà nói, Đường Uy quá cường đại đến khó mà đối kháng. Dù cho hắn là Vương lão hổ cháu trai đều không được. Cuối cùng Vương lão hổ đã muốn hưu trí đã nhiều năm. Đang tại từng bước rời xa quyền lực đầu mối. Đường Uy tại biên thành thế lực nhưng lại như mặt trời ban trưa. Chỉ cần Vương Vi có động tác này. Đối với Mễ Lan mà nói. Như vậy đủ rồi. Vương Vi. Đường Uy một tiếng hét to. Cái này đương lúc. Tất cả ngụy trang đều kéo xuống đến. Xé thành sạch sẽ. Vương Vi không chút hoang mang xoay người, đối mặt Đường Uy, trên mặt tự nhiên mà vậy mà lộ ra cái loại này không quan tâm thần sắc. Đây cũng là Vương cảnh quan, chiêu bài, biểu lộ. Mặc kệ lúc nào lộ ra loại vẻ mặt này, đều sẽ cho người tức giận, lại để cho tức giận người nổi giận, lại để cho nổi giận người tới gần bạo tạc nổ tung biên giới. Đường Uy cũng đồng dạng. Giờ phút này cái gọi là phong độ, trấn tĩnh, thong dong toàn bộ đều gặp quỷ rồi đi. Chỉ còn lại có phẫn nộ. Vương Vi, chuyện này không cho ngươi lẫn vào. Ngươi nếu là dám lẫn vào, ta không để yên cho ngươi. Đường Uy gầm hét lên. Vương Vi tự nở nụ cười, mang theo rõ ràng mỉa mai ý. Đoạn Hoài Sơn liên tục hướng hắn nháy mắt. Lại để cho hắn ngàn vạn không cần phải lại chọc giận Đường Uy. Tuy nhiên hắn vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Thực sự ý thức được có thể là Đường Y đã xảy ra chuyện gì. với tư cách Đường Uy lão huynh đệ, Đoạn Hoài Sơn rất rõ ràng, cái kia 16 tuổi kiều tiểu cô nương, tại Đường Uy trong suy nghĩ sức nặng có nhiều trọng, Đường Uy là một cái như vậy con gái. Cái này là Đường Uy nghịch lân, bất luận kẻ nào cũng không thể bính, so nữ nhân của hắn còn nghịch lân. Vương Vi giống như là trông thấy, chỉ là nhìn thẳng Đường Uy, dùng một loại tương đương bình tĩnh ngữ khí, bất từ bất tật nói, Đường Tổng, ta hiểu tâm tình của ngươi, cho nên ta không ngại thái độ của ngươi. Chuyện này, ta có ba điều phải nhắc nhở ngươi. Thứ nhất, ta không phải đến lẫn vào, ta giống như ngươi, rất không muốn chứng kiến loại sự tình này phát sinh. Thứ hai, ta đề nghị ngươi tốt nhất là lập tức báo động. Ta biết rõ ngươi rất tự tin, cảm thấy cả biên thành thành phố mỗi hẻo lánh đều ở ngươi khống chế phía dưới. Nhưng là, sự thật không phải như vậy. Chúng ta cảnh sát kỹ thuật thủ đoạn, ngươi so ra kém, ngươi hết thảy mọi người. Ai cũng không phải hình trinh chuyên gia, cùng những này bọn cướp liên hệ kinh nghiệm, các ngươi lại càng kém xa. Chuyên nghiệp cảnh sát hình sự, kinh nghiệm so các ngươi phong phú đắc nhiều lắm. Chúng ta cảnh sát cũng rất để ý bị hại tánh mạng con người an toàn, cam đoan bị hại tánh mạng con người an toàn là chúng ta ưu tiên nhất cân nhắc vấn đề. Trảo phạm nhân là vị thứ hai. Ngươi chỉ là trong lòng chắc hẳn phải vậy mà cảm thấy chúng ta cảnh sát cũng không phải người tốt. Thứ ba, cũng là trọng yếu phi thường một điểm, thỉnh cầu ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bọn cướp lại gọi điện thoại đến, ngươi nhất định phải cầu hòa con gái của ngươi trò chuyện. Hơn nữa ngươi phải hiểu được không sai mà nói cho bọn cướp, tại giao tiền trước kia, nhất định phải nghe được con gái của ngươi thanh âm. Phải, Vương Vi lần nữa tăng thêm ngữ khí, tại cái khác thời không, Đường Y cuối cùng nhất là ngộ hại, hắn thậm chí đều không có biện pháp khẳng định, dưới mắt Đường Y có phải là còn sống, bởi vì cái kia bản án, hắn cũng không phải trải qua xử lý người, mà chỉ là về sau tại nghiên cứu đại án tổng hợp thời điểm. Có chỗ đọc lướt qua, cụ thể chi tiết, tỉ mỉ. Hắn không có ấn tượng, bất quá căn cứ vụ án bắt cóc lẽ thường phỏng đoán. Dưới mắt Đường Y Y nên vậy có lẽ hay là còn sống. Bọn cướp tại hướng Đường Uy đòi tiền thời điểm, vì để cho Đường Uy tin tưởng hắn con gái xác thực đã bị bắt cóc, bình thường đều lại để cho Đường Y Y cùng phụ thân nói mấy câu. Bằng không thì Đường Uy vô cùng có khả năng không tin. Điểm này là cam đoan ngươi hài tử không bị giết con tin trọng yếu điều kiện. Vương Vi lại cường điệu một lần, Đường Uy không thể nghi ngờ là rất thông minh, tâm tư cũng đủ kín đáo người, nhưng bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, mặc cho ai đụng phải chuyện như vậy, chỉ số thông minh đều muốn giảm bớt đi nhiều, rất dễ dàng mất đi chính xác sức phán đoán. Đường Tổng, ngươi hiện tại lựa chọn tin tưởng bọn cướp, không tin cảnh sát, ta phải nói cho ngươi biết, là sai lầm, Vương Vi rất nghiêm túc nói. Đã đây là ngươi lựa chọn của mình, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Có lẽ hay là câu nói kia, ngươi hiện tại duy nhất có thể chế ước bọn cướp đúng là tiền. Ngươi phải cầm cái này khiên chế trụ hắn, nếu như ngươi cái gì đều nghe bọn hắn nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì. Vậy ngươi tự mất đi duy nhất vũ khí. Vương Vi mới mở miệng thời điểm, Đường Uy sắc mặt là tái nhợt, môi mím thật chặt miệng, hiển nhiên đang cực lực áp lực chính mình phẫn nộ trong lòng. Tuy tiệt cũng có thể ép không được bạo phát đi ra, nhưng theo Vương Vi bất từ bất tật ngôn ngữ, Đường Uy nhanh mím môi chút bất chi bất giác có chỗ buông lỏng, sắc mặt cũng hơi có hòa hoãn. Trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc, chí ít có một điểm, Đường Uy biết rõ Vương Vi nói không sai, thì phải là kinh nghiệm. Đối mặt vụ án bắt cóc, cảnh sát kinh nghiệm xác thực so mặt khác bất luận kẻ nào đều phong phú. Đường Uy là có người, tam giáo cửu lưu huynh đệ đều có. Một tiếng hiệu lệnh xuống dưới, hội có rất nhiều con người làm ra hắn chân chạy, nhưng cái này khổng lồ, hệ thống, muốn đâu vào đấy mà vận chuyển lại. Nhưng không dễ dàng như vậy, cần phải thời gian, tại phương diện này, Đường Uy, tư gia lực lượng, xa còn lâu mới có thể cùng cảnh sát đánh đồng. Nhưng cuối cùng nhất, Đường Uy có lẽ hay là theo trong kẽ răng tuế ra hai câu nói. Tóm lại, tuyệt không báo động, nữ nhi của ta quyết không xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.